Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1274. Nước tiểu phao tôm, năm, Ngao Mộc Dương tận mắt vừa ra huynh đệ xé bức tuồng. Chuyện này sau lưng độc thủ đúng là Cảnh Kim Hổ, mà không phải hắn suy đoán Phó Cát Tường. Cảnh Kim Hổ biết sự tình bại lộ, dứt khoát đập nồi dìm thuyền, bắt đầu phẫn nộ chỉ trích Tôn Bắc Long. Tôn Bắc Long mới đầu biểu hiện rất tuyệt vọng, cái gì cũng không nói lời nào mặc cho hắn phát tiết. Kết quả Cảnh Kim Hổ ngược lại là cọ trên mũi thái dương, chỉ vào Tôn Bắc Long phê bình không ngừng. Cái thanh này Tôn Bắc Long cho rước lấy nhục gấp. Về sau Tôn Bắc Long cũng chỉ vào hắn mắng lên, hai người lại giúp nhau mắng nhau. Cuối cùng Tôn Bắc Long khó thở, một chiếc điện thoại đánh cho tổ điều tra. Ngao Mộc Dương cảm thấy Cảnh Kim Hổ thật xui xẻo. Hắn không phải là 3 năm ngồi 3 lần lao, đây là 3 năm muốn ngồi 4 lần lao. Hắn sợ Cảnh Kim Hổ chó cùng dứt dậu, liền thừa cơ cáo từ rời đi. Tôn Bắc Long cũng không có tâm tình lại lưu lại hắn. Bất quá hắn coi như chú ý, tách ra lúc trước cùng Ngao Mộc Dương nói, hắn cầm này khởi sự xử lý tốt, sử dụng từ thị trường phân phối 10 cái quầy hàng chuyển giao cho Long Đầu Thôn. Thời gian đã là buổi chiều, Ngao Mộc Dương xuất Hồng Long Ngư Nghiệp công ty sau đại môn thượng chính mình Mercedes-Benz. Sau đó cảm thán nói, ai, huynh đệ huyết tại tường a, hảo một hồi tuồng, đáng tiếc các ngươi không thể thấy được. Ngao Văn Sương nhiều hứng thú hỏi, cái kia nướng quán lão bản tìm đến. Ngao Mộc ưng ung dung nói, khẳng định tìm đến, bằng không lấy Tôn Bắc Long đa nghi, hắn làm sao có thể trực tiếp cùng huynh đệ vạch mặt. Ngao Mộc Đông nói, này Cảnh Kim Hổ cũng là muốn chết, làm loại sự tình này có thể sử dụng dưới tay mình, trả lại tự mình đi liên hệ bác sĩ, đây không phải tìm được lưu lại nhược điểm sao? Ngao Mộc ưng cười nói, Đông Thúc ngươi nói sai, loại sự tình này phải chính mình xử lý, sự việc liên quan trọng đại nha, biết nội tình người Việt thiếu càng an toàn. Kỳ thật này Cảnh Kim Hổ ra tay ngoan độc, tìm tiết điểm đủ độc, nếu không là chúng ta động thủ rất nhanh cầm chân tướng cha ra, kia Tôn Bắc Long e rằng thực sự đi ngồi tù, khi đó Hồng Long thiên hạ chính là hắn Cảnh Kim Hổ. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, một chút không sai. Ngao Tiểu Phi như cũ cau mày, hắn nói, thôn trưởng, ta cảm thấy có việc này không đúng chỗ nào a, còn là vấn đề kia, hết thầy quá thuận lợi a. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, ngươi đừng đa nghi, hai người các ngươi lần này cho trong thôn thế nhưng là lập đại công. Tiểu Phi, ta nhớ được ngươi đã nói muốn tại Hồng Dương khai mở một cái tổ trinh thám kia mà đúng không? Nhắc đến cái đề tài này, Ngao Tiểu Phi liền đem nội tâm nghi ngờ cho vung phi. Hắn gấp vội vàng gật đầu nói, đúng đúng. Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi cùng với ngươi ưng thúc đi mang a, trong thôn cho các ngươi 50 vạn tài chính khởi động, về sau hàng năm lại trợ giúp các ngươi 20 vạn. Làm rất tốt. Ngao Tiểu Phi cùng Ngao Mộc ưng nhất thời rất là kích động. Hai người không hẹn mà cùng đứng lên, đồng thanh hỏi, thực ngoạc tào đau a. Bọn họ quên mình ngồi ở trong xe, mãnh liệt đứng dậy, kết quả đầu đâm vào trên mui xe, đau bọn họ nhe răng nhếch miệng. Ngao Mộc Dương cười nói, thực đi, chúng ta đường về nhà. Ô tô khai mở tại trên sơn đạo, lão Ngao di động lại vang lên, hắn vừa nhìn điện thoại là Ngao Thiên tự đánh tới, liền tùy ý hỏi, ngàn tự thúc, thời điểm này gọi điện thoại làm gì vậy? Thị trường lại phát hiện giáp lá gan virus. Ngao Thiên tự giận dữ nói, ai, kia thật không có, nào có nhiều như vậy virus bị phát hiện a. Bất quá thực phẩm cục tăng cường đối với thị trường kiểm tra, lại tra ra sự tình. Ngao Mộc Dương tâm lập tức ngừng dừng một cái. Chuyện gì? Mẹ nó B sao CS, có người dùng nước tiểu phao tôm. Ngao Thiên tự phẫn nộ nói, hiện tại toàn thị trấn phao nước sống hải sản đều có tiếp nhận ngừng kinh doanh chỉnh đốn kiểm tra. Làm sao làm a? Nước tiểu phao tôm loại sự tình này Ngao Mộc Dương biết. Ngư dân cũng biết chuyện này, nước tiểu có thể kích thích tôm hoạt tính. Thông thường mà nói sống tôm vớt cách biển về sau hội trở nên lười biếng không nguyện ý động đậy. Hình như chết tôm, giá trị giảm mạnh, nếu như thời điểm này hướng nuôi dưỡng tôm trong chậu nước vẩy lên chọn người nước tiểu. Kia trong tương lai 1 giờ đến 2 giờ giữa, trứng tôm nhóm hội trở nên sinh lực 10 phần, liền cùng nhảy quảng trường vũ bác gái giống như, chúng hội liên tục vặn vẹo không ngừng. Không hề nghi ngờ, hiện tại mọi người mua tôm đều là chiếu vào mới lạ mua. Mà đa số dân chúng chính là dựa vào nhìn tôm sinh lực để phán đoán nó là không đồng ý mới lạ. Như vậy chính là rơi vào trong cạm bẫy. Nước tiểu phao tôm là đường ngang ngõ tắt, lúc ấy có thể cho tôm biển nhóm sống lực đại tăng. Có thể nhìn lắm là 2 giờ sử dụng bởi vì ô nhiễm mà dẫn đến chúng nhanh chóng tử vong. Bến tàu trong chợ xác thực mờ ám rất nhiều, cho nên Ngao Mộc Dương đang cố gắng chế tạo long đầu thôn chiêu bài. Thôn bọn họ trong bán ra hải sản tuyệt đối mới lạ không có vấn đề. Nhưng lần này bọn họ là đi theo không may, một chỗ bị chỉnh đốn, Ngao Thiên tự nhất định là không vui. Hắn hy vọng Ngao Mộc Dương tìm quan hệ để cho bọn họ quầy hàng trước bỏ lệnh cấm. Nhưng lão Ngao cùng thực phẩm cùng công thương không nói nên lời. Hắn chỉ có thể an ủi Ngao Thiên tự giải sầu chờ đợi. Lần này hắn là thực giúp không được gì. Ngao Tiểu Phi cùng Ngao Mộc Ưng còn tưởng rằng lại có biểu hiện ra năng lực cơ hội. Đều Ngao Mộc Dương tắt điện thoại bọn họ hỏi. Có cần hay không chúng ta đi tra nước tiểu phao tôm quầy hàng cùng bên trong việc riêng tư? Ngao Mộc Dương nói. Không cần phải, chúng ta về nhà, này 2 ngày thời gian phát sinh sự tình thế nhưng là quá nhiều. Lão Ngao phát hiện mình đúng là thói quen nông thôn nhàn nhã sinh hoạt. Thật sự thích ứng không trong thành thị loại này ngươi lừa ta gạt. Bất kể như thế nào hắn đều không nghĩ tới là cảnh Kim Hổ ở sau lưng đối phó Tôn Bắc Long. Cái gì tình nghĩa huynh đệ, chính là nói bậy mà thôi. Trở lại trong thôn. Thủy triều đã khôi phục bình thường, bờ biển còn là có không ít người tại đi bộ. Ngao Mộc Dương tắm rửa chuẩn bị đi ra cửa bãi biển đi dạo. Kết quả bị Giang Tuyết cùng Hứa Nam 2 người cho ngăn chặn. Các nàng mang đến cắt nối biên tập hảo xem nhiều lần. Trọn vẹn 7 giờ làm cho các nàng cắt thành 70 giây. Lão Ngao kinh ngạc đến ngây người. Hắn trừng mắt hay có người nói. Các người lão nương nhóm thật sự là tâm ngoan thủ lạt. Ngao Kim Phúc cái đứa bé kia làm lâu như vậy. Các người lại liền cắt thành 70 giây. Nói ai lão nương nhóm đâu này. Nói cái gì thật sự là tâm ngoan thủ lạt. Hứa Nam bất mãn. Cầm lời này thu hồi đi. Bằng không lão nương để cho ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là chân chính tâm ngoan thủ lạt. Ngao Mộc Dương hỏi. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Hứa Nam lạnh buốt nói, đem người cắt thành cái cứng rắn cũng chỉ có 7 cm. Xe này khai mở, lão Ngao khai mở nhà mình xe, không ra người khác xe. Hắn liền cười mỉa nói, chớ nói lung tung, ngươi không phải là tự xưng lão nương sao? Ta nói lão nương nhóm là lão nương cái từ này số nhiều hình thức. Ngươi xem, muội muội số nhiều là bọn muội muội. Ca ca số nhiều là các ca ca, lão nương số nhiều không phải là lão nương nhóm sao? Ngươi cùng Giang Tuyết hợp lại không phải là lão nương nhóm. Giang Tuyết gãi gãi đầu nói, thôn trưởng nói thật là có đạo lý. Hứa Nam sờ sờ nàng đầu qua cười nói, ngươi thật sự là dễ gạt gẫm. Xem nhiều lần tổng cộng có vài đoạn, từ 70 giây đến 7 phút không đợi. Dùng để tuyên bố đến bất đồng trên bình đài đi. Phương diện này Ngao Mộc Dương không hiểu. Chuyên nghiệp sự tình có giao cho chuyên nghiệp người khô. Hắn đối mặt nhiều lần quay chụp cùng cắt nối biên tập tiến hành tán dương.